Sùng Thiếp ở Vương Phủ, chương 166, chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật sự tình rất đơn giản, bất quá là thí sinh say rượu lỡ lời, nói là đã sớm biết đề thi, nhất định thi đậu, không nói chơi ban đầu mọi người chỉ cho là hắn khoác lác, dù sao người này nếu thành tích xuất sắc cũng đỡ, đằng này thi hương chung cũng cuối bảng. Những người tham gia thi hội lần đầu chủ yếu tích kinh nghiệm để lần sau làm tốt hơn. Lại có người dám phát ngôn bừa bãi rằng mình nhất định thi đậu, quả thực làm trò cười cho người trong nghề. Khi đó có không ít thí sinh, phần lớn đều uống say khướt. Có người không tin, cười ha ha mắng người đó khoác lác trào phúng này nọ. Có người nghi ngờ, cũng có người tin, bất quá đều giữ kín bưng, không bình luận đến ngày yết bảng, người này quả nhiên trên bảng đề danh, khảo chúng công sĩ. Soái Đào Quân Trang 21/06/2018. Nếu khảo chúng công sĩ qua tháng tư thi đình, dù gì cũng là tiến sĩ, tiền đồ ván đã đóng thuyền. Mà có thật nhiều người được công nhận nguyên bác, bảng thượng vô danh thi rớt mất. Buồn cười hơn là người đồng hương bị rơi bảng, quả thực khiến người ta lắc đầu cảm thán thế đạo bất công. Kỳ thật trước xuân kỳ có tin tức nho nhỏ đồn đại là trường thi nhộn nhạo rất nhiều, chưa kể tới bái cha nuôi, đến thăm đáp lễ, thậm chí có người lén lút bán đề, không phải người bình thường nào cũng mua được. Chỉ là mọi người cũng không tin lại phát sinh chuyện này, không tránh khỏi sẽ lén lút nghị luận chuyện này càng ngày càng nhiều. Đồng thời lại còn ồn ào một chuyện về gã tử sĩ Giang Tây, nói là có quan viên nhận tiền tài của hắn lại không giúp hắn trúng cử nên hắn liền nháo. Hoàng cảnh 33 năm, nhất định là năm nhiều chuyện nhất. Soái Đào Quân Trang 21/06/2018, mùng 2 tháng 3 mấy trăm thí sinh thi rớt cùng nhau vào Đông Thành Quốc Tử Giám Khổng Miếu để khóc văn miếu. Các triều đại đã qua không ít chuyện phát sinh ở trường thi làm rối loạn kỳ cương, khoa cử là mạch máu với quan hệ triều đình, lại quan hệ với vô số ích lợi cho người khác, vàng bạc bày trước mặt không ít người trong lòng rối loạn, giúp một hai phương tiện cho thí sinh. Tiền triều đã từng phát sinh một lần việc học sinh khóc văn miếu, bất qua đó là thi hương, đại án gian lận thi cử dính líu đến vô số người, rất nhiều quan lớn ảo ảo ngã ngựa chém đầu, xét nhà. Hiện thời hoàng cảnh đế tại vị, nghe được tin tức này mặt rồng giận dữ. Các thí sinh đại khái cũng là đánh đập nồi dìm thuyền. Khóc văn miếu, chính là việc sẽ ghi lại trong sử sách, chỉ có quân chủ ngu ngốc triều đình vô đạo, khoa trường mới hắc ám, làm đông đảo học sinh kiện lên trên đi tìm Khổng Thánh Nhân khóc lóc kể lể. Trong lúc nhất thời nhiều người thần hồn nát thần tính, khiến toàn bộ kinh thành mây đen răng đầy. Hoàng cảnh đế sai người niêm phong bảng vàng, cất vào kho tất cả bài thi, đồng thời sai người điều tra kỹ. Điều tra kỹ thì phải từ thí sinh gây chuyện tra trước, thường xuyên nhổ củ cải sẽ dính bùn, vô số người liên can vào. Soái Đào Quân Trang 21/06/2018, đứng mũi chịu sào chính là quan chủ khảo lễ bộ thị lang Tiêu Tranh. Vì trước mắt đã thẩm vấn mấy thí sinh có vấn đề, đều chỉ điểm hắn. Nhắc tới cái này sẽ phải nói một chút về chế độ thi cử, các đời vua, các triều đại đều có không ít người động tay chân nhân kỳ thi, cho nên đề phòng gian lận cũng tiến bộ theo thời đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi ở Đại Kiền thi có tập đỏ và tập đen, cái gọi là tập đỏ và tập đen chính là khi thí sinh làm xong bài, sẽ có người chuyên môn đến thu và ký tên. Chủ nhân bài thi tất nhiên không cho người ngoài biết, Soái Đào Quân Trang 21/06/2018, đương nhiên một bước là chưa xong, cần được đưa đến chỗ khác tiến hành quyến ghi chép, thư lại có nhiệm vụ dùng bút son sao chép một lần, niêm phong tập đen cất vào kho, mới đưa tập đỏ đến tay giám khảo. Để phòng ngừa quan chấm bài phân biệt chữ viết, hoặc là thí sinh làm ký hiệu, ngăn chặn khả năng gian lận. Nhìn thủ tục thì cực kỳ phức tạp, đã khá ổn, kỳ thực chỉ cần có tâm, vẫn có thể thấy chỗ sơ hở. Dù sao trừ hai vị quan chủ khảo cùng với giám khảo bên ngoài, trong nội viện còn có vô số quan chấm bài thi cùng với vô số tiểu tuyển chọn, thậm chí chịu trách nhiệm giám khảo hào quân, tạp dịch này nọ. Tựu như lần này cũng có mấu chốt. Chính là giám khảo cùng thí sinh bù đắp cho nhau, ví dụ thí sinh trước đó sẽ ước định ở bài thi có mấy chỗ dùng chữ đặc biệt, phần lớn là hư từ. Chỉ cần đem nhớ kỹ những mấu chốt đưa cho quan chủ khảo, giám khảo. Dựa vào ghi chép trăm lần không sai một lần, lại càng không cần phải nói các thủ đoạn khác, chỉ có không thể ra kế hoạch chứ không có chuyện làm không được. Tiêu Tranh tất nhiên là cực lực phủ nhận, tìm đọc hồ sơ thật sự phát hiện văn lý không thông, chữ sai liên thiên. Có thể chắc đây đúng là gian lận, quan chủ khảo dính đòn. Tiêu Tranh biện luận không xong, khai ra một người là An Vương. Soái Đào Quân Trang 21/06/2018, kỳ thật loại chuyện này mấu chốt là cũng không ít nhóm người quyền quý muốn dìu dắt học trò tọa sư, đồng liêu dìu dắt vãn sinh hậu bối, tuy biết mỗi lần thi hội cũng có vài người như vậy. Mà lần này cha ra tay chân Tiêu Tranh cũng không nhiều, cũng chỉ có 7-8 người mà thôi. vấn đề là sự tình bê bối lớn, còn có quan hệ đến bán đề thi, xem như làm rối kỳ cương quy mô lớn. Nhưng việc này Tiêu Tranh không thừa nhận, chỉ nói không biết. Vậy cũng chỉ có thể tìm đầu sỏ An Vương, mà cùng lúc đó An Vương phủ một người gọi là học trò Vương Đại Đồng nổi trên mặt nước. Dựa theo kiểm chứng, người này đúng là ở nơi riêng tư không kiêng nể gì ai bán đề. Đem người này bắt lại thẩm vấn, cứ 500 lượng một bộ đề, hắn bán hơn 50 đề. Soái Đào Quân trang 21/06/2018, Hoàng Cảnh Đế mặt rồng giận dữ tự mình hỏi An Vương lại chỉ thừa nhận đưa thư tay, cũng không thừa nhận người của hắn bán đề. Đại khái An Vương cũng rõ ràng cãi vô dụng, nhưng vẫn nói thập phần thẳng thắn, đưa thư tay chính là ước định mà hắn đường đường là một thân vương tuyệt đối không cần phải dựa vào học trò bán đề để kiếm chắc tiền tài. Nhưng Vương Đại Đồng xác thực là học trò của An Vương không giả, còn thêm một tầng quan hệ là nữ nhi Vương Đại Đồng còn là tiểu thiếp của An Vương. Chẳng lẽ nói là nữ sắc lầm nhân, cho nên An Vương để lộ đề, mới đúc thành sai lầm lớn. Lại nói An Vương thân vương ở lễ bộ bất quá chỉ là tiểu chủ sự, khảo đề là trọng yếu nhất không thể nào tới tay hắn. Bởi vì chuyện này dính líu đến vô số quan viên lễ bộ nên nhà Vương Đại Đồng cũng bị xét nhà tống vào ngục. Trong quá trình đó từ nhà Vương Đại Đồng tìm thấy một phong ấn có ấn ký thư từ của Khánh Vương nên hắn mới dính líu vào. Soái Đào Quân trang 21/06/2018, Khánh Vương ở trong nhà uống say như chết lúc bị áp tải tiến cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ở Quang Lộc tự làm sai sự, không còn gì nữa thì hắn không cần đến cho nên đã thật lâu rồi hắn chưa đi làm giờ mão. Suốt ngày ở trong nhà uống rượu tiêu sầu, ngẫu nhiên gia phù cũng chỉ tới tiếu gia vẫn đóng cửa không gặp. Cho nên khi hắn tiến cung vẫn say khướt, căn bản không tỉnh táo. Hoàng Cảnh Đế cười lạnh, sai người làm cho hắn tỉnh rượu, đợi đến khi tỉnh rượu, Khánh Vương mới biết được đã phát sinh chuyện gì. Soái Đào Quân trang 21/06/2018, lập tức biến sắc toàn thân mồ hôi lạnh, liên thanh thanh minh, lại thỉnh cầu gặp mặt Hoàng Cảnh Đế, nhưng không ai để ý tới hắn. Mà cùng lúc đó, ở Khánh Vương phủ, Vương gia cũng bị người trong cung mang đi, trên dưới thấp thỏm lo âu cho nên không có ai phát hiện trong phủ có người. Soái Đào Quân trang 21/06/2018, ngoài thành trên đường mòn hoang tàn vắng có một chiếc xe ngựa hết sức bình thường. Xe ngựa trừ phu xe cũng chỉ có hai nữ tử. Hàn Trắc Phi ngồi ngay ngắn ở trong toa xe, hai tay nắm thành quyền, này lúc nàng ta đã rút bỏ hoa phục đồ trang sức đeo tay, chỉ mặc một bộ váy áo vải bông thô sơ, nếu không phải làn da trắng nõn, quả thực không ai nhìn ra là Hàn Trắc Phi. Trên xe không có người nói chuyện, nha hoàn bên người nàng ta cũng căng thẳng. Nói ra một đoạn âm tiết lạ, Hàn Trắc Phi nhìn nàng ta một cái. Bảo ngươi rất nhiều lần, không được nói giọng cao ly, một hai lần có thể không sao, có thể thành thói quen, trước mặt người khác lộ miệng làm sao bây giờ. Soái Đào Quân trang 21/06/2018, nha hoàn đó hé miệng, có chút ít ủy khuất nói. Chúng ta vốn là người cao ly, mọi người đều biết. Đúng vậy, cho nên nàng còn so đo cái gì? Nàng đã đi ra, nương nương, chúng ta đi Thông Châu ạ, Hàn Trắc Phi gật đầu. Chỉ cần đến Thông Châu, ngồi lên thuyền, thiên hạ rộng lớn đó nàng ta cảm giác mình nhất định phải xa cách nơi này, mới có thể an toàn. Hắn hiện tại khẳng định đã phát hiện mất trộm ấn, cũng đã hại hắn, trong lòng hắn hận chết nàng ta. Nên biết nàng cũng không muốn. Soái Đào Quân trang 21/06/2018, tiếng xe lăn tăn, cọc cạch, vì che giấu tai mắt người khác chiếc xe ngựa này rất bình thường, ngồi không thoải mái. Vài năm nay Hàn Trắc Phi đi theo Khánh Vương sống an nhàn sung sướng, sớm đã quen ăn sung mặc sướng, hồn nhiên quên những chuyện trước khi có Khánh Vương đã trải qua. Xe ngựa lúc lên lúc xuống tròng trành, Hàn Trắc Phi phải cầm chặt cửa sổ xe, mới có thể ổn định thân thể. Đột nhiên xe ngựa ngưng lại thiếu chút làm hai nữ nhân bay ra. Phát sinh chuyện gì, nương nương, có người cản. Còn chưa kịp nói hết lời đã có tiếng đánh nhau truyền đến, rõ ràng là phu xe cùng đối phương đánh nhau, đao kiếm tấn công thanh âm bong bong. Soái Đào Quân trang 21/06/2018, Hàn Trắc Phi sờ đến bên chân nơi đặt một cây đoàn kiếm, nha hoàn cũng lấy ra một thanh đoàn đao, nha hoàn vén rèm xe lên, bên ngoài có hơn 10 đại hán áo xanh ngăn họ lại, mà các nàng cũng không phát giác, rõ ràng đối phương đang ôm cây đợi thỏ. Hàn Trắc Phi làm bộ chấn kinh, các ngươi đến cùng là người phương nào, lại cản đường chúng ta cách kinh thành không xa, bất cứ lúc nào đều có người đi qua, các ngươi không sợ sẽ bị người phát hiện. Nếu các vị tráng sĩ cầu tài chi bằng nói thẳng, tiểu nữ từ dốc túi giao ra, không nên khó xử chúng ta. Không người nào để ý nàng ta, vài tên còn ngồi trên lưng ngựa không có động thủ chỉ xem nàng cười. Soái Đào Quân trang 21/06/2018. Các ngươi đến cùng là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chính là Trắc Phi Vương Phủ, xuất hành thắp hương, không ngờ rơi vào tai mắt kẻ xấu. Các ngươi có thể biết tập kích Hoàng thân quốc thích là tội danh thế nào không? Tức thời thả chúng ta đi. Thôi, Hàn Trắc Phi, ngươi không cần diễn. Mặt Hàn Trắc Phi lập tức biến sắc, trong lúc nhất thời đủ mọi màu sắc trên mặt, nhưng nàng ta vẫn trách mắng. Nói cho các ngươi biết, mau mau thả ta rời đi, đỡ phải cá chết lưới rách. Đại Hàn áo xanh có một người khinh thường cười nói, cá chết lưới rách ngươi bớt đề cao chính mình đi. Không sợ nói thực cho ngươi, chúng ta dám đem ngươi ngăn lại, là không có ý định cho ngươi sống sót rời đi. Lời còn chưa dứt mày hắn thẳng lên, trách mắng, mẻ nheo cái gì, một phu xe cũng giải quyết không xong. Hai người kia lúc này mới tăng nhanh tốc độ, phu xe đổ trong vũng máu, chỉ còn run rẩy. Mắt thấy đối phương cứng mềm không ăn, Hàn Trắc Phi cũng buông tha ý định cầu hòa, nha hoàn nhảy ra cùng mấy đại hán chiến đấu muốn đoạt ngựa. Hàn Trắc Phi nhìn dáng người nhỏ yếu, không nghĩ tới là cao thủ, cùng hai gã đại hán đánh nhau cũng không rơi vào thế hạ phong. Cây đoàn kiếm xuất thần nhập hóa, cũng không biết người xưa nay cho rằng nàng ta nhu nhược là Khánh Vương trông thấy sẽ có cảm tưởng thế nào. Soái Đào Quân trang 21/06/2018, hét thảm một tiếng, người vừa mới cùng nàng nói chuyện, nha hoàn đó đã là vong hồn dưới đao. Hàn Trắc Phi từ Cao Ly đi đến Đại Kiền, cũng chỉ có nha đầu này ở bên cạnh mình, đối với nàng cũng trung thành một lòng. Lúc này thấy người thân cận nhất chết, Hàn Trắc Phi thấy ngũ tạng đều như thiêu đốt, tròn mắt muốn nứt ra. Hiện tại nói gì cũng đều muộn, nàng muốn sống chỉ có thể đột phá vòng vây. Chỉ tiếc đối phương người đông thế mạnh, nàng ta căn bản không phải là đối thủ, rất nhanh liền rơi vào thế hạ phong. Điện hạ, một thị vệ nói, Soái Đào Quân trang 21/06/2018, rõ ràng là nói muốn người còn sống, điện hạ lại không hạ lệnh, mắt thấy ba người chỉ còn dư lại một cũng nguy cơ sớm tối, thị vệ miễn trừ không được nhiều miệng. Lúc hắn lắm miệng, nữ từ kia trúng một đao, máu chảy ồ ạt. Tấn Vương híp mắt, lúc này mới khẽ giơ tay lên. Mũi tên tiếng xé gió, vùng đao bổ về phía Hàn Trắc Phi, đại hán áo xanh lập tức đổ trên mặt đất không một tiếng động. Những người áo xanh làm trạng thái phòng hộ, căn bản không có thời gian, vô số mũi tên bắn tới, 4 trong 5 người trúng tên ngã xuống đất. Người cầm đầu biết bọn họ tác phong không có điểm yếu, liền không đầu ảo ảo lên ngựa, đem người bị thương lên ngựa chạy trối chết. Đuổi theo, Soái Đào Quân trang 21/06/2018. Trong bụi cây chạy ra mười mấy người cưỡi ngựa, đuổi theo người thoát nhân. Mà Tấn Vương đi đến trước mặt Hàn Trắc Phi, nguyên lai là ngươi. Hàn Trắc Phi sặc cười một tiếng, búng máu ra ướt nhẹp cái cằm. Cái mặt trắng nõn ôn nhu chật vật lên, ta cho rằng ngươi mặc kệ hắn. Bản Vương làm thế nào, người khác không có quyền nghị luận. Cũng đúng, dù sao cũng là nhiều năm huynh đệ tình cảm. Hàn Trắc Phi vừa cười, lập tức lại có nhiều máu tươi chảy ra. Người giết ngươi là ai? Ta vì sao phải nói cho ngươi biết, ngươi hoàn toàn có thể tiếp tục ở trong vương phủ, nếu không phải là có dị biến, ta đã không đuổi theo. Soái Đào Quân trang 21/06/2018, kỳ thật cũng là trùng hợp, Tấn Vương sai người nhìn chằm chằm Khánh Vương phủ, trong cung vừa tới gọi đến hắn vào cung, liền nhận được tin Hàn Trắc Phi vụng trộm mang người chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này xảy ra Tấn Vương cũng chỉ khẳng định cùng nữ nhân này không thoát được quan hệ, liền mang người đuổi tới. Không nghĩ tới sẽ được xem tuồng, bất quá cũng là trong dự liệu. Hàn Trắc Phi cười khổ, nếu không phải không còn đường để đi, nàng ta sao có thể đi nước cờ hiểm này. Từ khi đem cái ấn kia giao ra ngoài, nàng liền biết mình tất có một ngày này. Chỉ là nàng không bỏ được, muốn kéo được một ngày thì hay một ngày, cho đến khi Khánh Vương bị cung nhân mang đi. Hàn Trắc Phi mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trận thế tất nhiên không phải là chuyện nhỏ. Cho nên Khánh Vương chân trước bị mang đi, nàng chân sau liền rời đi. Lại không nghĩ rằng bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, mà phía sau cùng còn có thợ săn. Ta vì sao phải nói cho ngươi biết, Soái Đào Quân trang 21/06/2018, ngươi có thể không nói, bản vương cũng không miễn cưỡng, chỉ là mật thám từ Cao Ly sinh hạ hài tử, sẽ không biết đứa bé kia có kết cục gì. Hàn Trắc Phi lập tức kích động, máu tươi từ trong miệng nàng ta phúng ra. Ngươi hèn hạ sao, đối với hài tử ra tay không phải là Tấn Vương, Hàn Trắc Phi đã làm qua. Tấn Vương vẻ mặt hờ hững, ánh mắt lại nói. Đồng tử Hàn Trắc Phi co rút nhanh, hô hấp dồn dập. Ngươi bảo vệ con ta an toàn, ta sẽ nói cho ngươi biết. Bản Vương không thể bảo đảm, bởi vì bản Vương hiện tại thậm chí còn đối với đứa bé kia cảm thấy nghi vấn huyết thống nó. Tịnh Ca Nhi là hài tử thân sinh của Điện Hạ, là ta mang thai 10 tháng nhọc nhằn khổ sở sinh ra. Sau đó, Tấn Vương liền nghe chuyện xưa. Hàn Chỉ Nhi không phải là Hàn Chỉ Nhi. Cách chương.